giấu kín, vi tây, chỗ khinh mi, ừ, có hợp với tòa soạn không? Bờ, những thứ không thuận mắt coi như không nhìn thấy. Tổ trưởng lên cơn điên cũng là thứ khiến tôi chạy nhanh nhất. Danh con, anh cười khúc khích, tay xoa tóc mái cô. Cách chương.